mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444. Chương 444 Tố Tố giúp người thành đạt. Tố Tân khóe miệng hơi hơi giơ lên, hiện lên một mặt ý cười. Người yên tâm, ta người này không gì sở trường. Duy độc thiện tâm thực, thích nhất làm chính là giúp người thành đạt. Nếu ngươi như thế yêu thương ngươi hài tử, ta lại như thế nào thương tổn ngươi trong bụng hài tử đâu. Hơn nữa ngươi lại là như vậy đại nhân đại nghĩa, cứ như vậy bị hiến tế rất đáng tiếc a. Trên đời này thiếu chính là ngươi như vậy thiện lương người đâu. Cho nên, ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài, không? Không, ta không cần ngươi cứu, ngươi không cần lại đây. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi cút cho ta không cần ngươi cứu, ngươi cút cho ta. Bao Kỳ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân, tràn ngập oán độc. Theo Tố Tân đi bước một tới gần, Bao Kỳ nửa nằm trên mặt đất, khuỷu tay chống một chút chiều sau dịch, cuồng loạn mà thét chói tai. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được cái ót bị thứ gì ngăn trở. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một cái năng lượng cháo. Bao Kỳ trên mặt hoảng sợ chi sắc càng sâu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới liền ở vừa rồi, liền ở cái này nữ nhân cùng nàng nói chuyện đương khẩu. Thế nhưng đã âm thầm cấp chính mình làm tiếp theo cái kết giới. Tuy rằng cái này kết giới cũng không như thế nào cao minh, nhưng là muốn giam cầm trụ một người bình thường vẫn là dư giả. Lúc này, Bao Kỳ trong bụng ma tôn đang ở hấp thu cùng cuối cùng luyện hóa thành hình thời khắc mấu chốt. Căn bản vô pháp tới giúp nàng, mà nàng không gian dị năng. Nga, đúng rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình trong không gian còn có mấy chỉ tiểu quỷ cùng ma vật. Bao Kỳ hung tợn mà đối Tố Tân kêu lên, vì cái gì, ngươi vì cái gì luôn là muốn cùng ta không qua được. Ta chưa bao giờ có làm thương tổn quá chuyện của ngươi. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tố Tân một chút cũng không có bị đối phương lời nói quấy nhiễu. Nhìn đến đối phương ngón tay động tác, thế nhưng là muốn dùng một bộ than thở khóc lóc đau đớn muốn chết bộ dáng tới tê mỏi nàng lại đánh. Lén, không có cửa đâu, ý niệm vừa động, một thanh đao nhọn hiu mà bay ra. Trực tiếp đem tay nàng trưởng đinh ở trên thạch đài. A, lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bất quá lần này tiếng kêu chung liền không có lúc trước cái loại này vui thích cùng thỏa mãn. Tố Tân đương nhiên không phải tưởng cùng như vậy nữ nhân nói chuyện phiếm. Như vậy gần nhất một giây liền có vẻ nàng là một cái cỡ nào ác độc mà đối phương là một cái cỡ nào có tình thương của mẹ vĩ đại nữ nhân. Tố Tân chỉ là yêu cầu một chút thời gian bày ra kết giới mà thôi. Ai kêu chính mình không có Kha Lan đối với trận pháp lĩnh ngộ năng lực. Chỉ có thể dùng chính mình bổn biện pháp, nhưng là cứ như vậy bổn biện pháp, đối phó như vậy nữ nhân cũng dư giả. Kết giới bố trí hảo, dư lại sự tình liền dễ làm mà ni. Tố Tân từ trong không gian lấy ra một chương định thân phù. Búng tay vung lên, dừng ở Bao Kỳ trên bụng. Sau đó đôi tay đồng thời vèo ấn, một cái đen nhánh nghiên mực bay ra, rơi xuống Bao Kỳ trên bụng, nghiên mực đảo khấu, từ phía trên phát ra một bó nãi màu trắng quang, chiếu vào phình phình trên bụng, Bao Kỳ thân thể bản năng vặn vẹo dãy giụa. Không, không cần thương tổn ta hài tử, không cần a, nề hà bị định thân phù tỏa định, chỉ có thể phí công kêu to. Linh nghiên trung tâm sinh ra một cái toàn hoa, giống gió cuốn mây tan giống nhau, đem Bao Kỳ trong bụng còn không có hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành ma vật thu. Tố Tân một bên ôn nhu mà nói, ngươi kích động như vậy làm gì đâu, vừa thấy ngươi như vậy khẩn trương ngươi trong bụng hài tử liền biết ngươi khẳng định là một cái phi thường vĩ đại mẫu thân, bất quá ngươi nếu như vậy ái ngươi hài tử. Như thế nào còn làm nó đến trận tâm tới hấp thu ma lực đâu? Tấm tác, về sau sẽ biến thành một cái quái vật, ta đây là ở giúp ngươi, không cho ngươi sinh hạ một cái quái vật tới. Bao Kỳ nhìn Tố Tân âm lạnh ý cười, cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý. Không cần, ta không cần ngươi cái này yêu nữ giúp ta, ngươi cút cho ta, ta hài tử hảo hảo, muốn ngươi xen vào việc người khác. Đường Linh Nhiên đem sở hữu ma lực toàn bộ trừ rớt. Chỉ thấy Bao Kỳ bụng dần dần bẹp đi xuống, biến thành bình thường thai phụ lớn nhỏ. Một viên đen bóng linh châu từ rốn tượng xông ra, sau đó bỗng chốc chiều nơi xa phi độn. Không sai, đây là ma tôn chuyển thế bản thể. Không nghĩ tới còn không có sinh ra, cũng đã hình thành thai châu. Nếu là làm nó trưởng thành, chỉ sợ đúng như tiểu thao theo như lời. Vị diện này đều phải bị điên đảo. Còn muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tố Tân tâm niệm cùng nhau, tay phải bỗng chốc đi phía trước hư không một chảo. Linh Châu liền rơi vào trong tay. Linh Châu trung truyền đến cực cường xin tha ý niệm. Cầu xin ngươi thả ta. Ta có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Ngươi có phải hay không muốn tự thành thế giới tùy thân không gian? Ta cho ngươi, ngươi có nghĩ vĩnh bảo thanh xuân trường sinh bất lão? Ta cho ngươi, Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Nghĩ đến này ma chủng lúc trước đó là dùng như vậy ngôn ngữ hóa trang kỳ cùng một ruột đi. Muốn dùng không gian cùng trường sinh dụ hoặc ta, không khỏi có vẻ trước kia rèn luyện đều quá trò đùa. Đại đạo vô cương, ta tự giao tranh trèo lên, nàng Tố Tân cũng không hiếm lạ người khác bố thí. Trong lòng hung ác, trong tay linh lực đại thịnh, răng rắc một tiếng. Thế nhưng sinh sôi đem ma tôn bản thể Linh Châu bóp nát. À, cùng lúc đó, Bao Kỳ truyền đến một tiếng thê lương kêu rên. Trong lòng oán hận tột đỉnh, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút chính mình là có thể vĩnh sinh. Vĩnh bảo thanh xuân, là có thể trở thành ma quốc lúc sau. Tố Tân lạnh lùng mà liếc mắt hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất nữ nhân. Trong lòng không có chút nào mềm mại. Đánh tình thương của mẹ ngụy trang, lợi dụng trong bụng nhiệt chủng sinh ra mê hoặc chi lực. Châm ngòi ly gián, hại người vô số, đoạt người nguyên lực tới vĩnh bảo chính mình thanh xuân mị lực. Cố tình còn làm bộ một bộ hy sinh tự mình thành toàn đại nghĩa bộ dáng. Hiện tại giết nàng quá dễ dàng cũng quá tiện nghi nàng. Không có kia nhiệt chủng ma lực chống đỡ, Bao Kỳ thân thể nhanh chóng già đi. Trên mặt nguyên bản kiều nộn làn da nhanh chóng khô quắt sụp đổ. Tựa như hong gió quả quýt ra, so vốn dĩ tuổi còn muốn lão rất nhiều. Lúc trước sở hữu người khác nơi đó đoạt lấy nguyên lực. Giờ phút này hết thảy đều bị thanh không. Đây mới là nàng vốn dĩ bộ dáng. Một cái chân chính hoa tàn ít bướm bà thím già. Bao Kỳ nhìn đến chính mình da thịt không hề kiều nộn. Ngao ngao mà khóc hào. Không cần, không cần, ta không cần biến lão, ta không cần cứ như vậy chết đi. Tố Tân ôn nhu mà trấn an, ngươi yên tâm, nơi này không có người muốn giết ngươi, cũng không có người hiếm lạ ngươi hài tử. Nhìn, nó còn ở ngươi trong bụng hảo hảo đâu, nhìn dáng vẻ đã hơn 8 tháng đi, ngươi sắp đương mụ mụ lạc, đừng quên ngươi là như thế nào yêu thương ngươi hài tử mà không tiếc hại chết như vậy nhiều người. Hảo hảo làm mọi người xem ngươi kia rộng lớn rộng rãi tình thương của mẹ đi, không? Không, ta không cần, Bao Kỳ nhìn Tố Tân lạnh băng ánh mắt, phe phẩy đầu, nàng trong lòng quá rõ ràng chính mình hoài chính là cái thứ gì? Bị ác nhân cường di mà lưu lại nhiệt chủng, hiện tại nàng không có ma lực duy trì, không có không gian làm dựa vào, cũng liền không có làm nam nhân vì nàng không mang tất cả ái mộ mị lực. Mà chỉ là một cái nội tâm càng hẹp hòi càng âm ngoan bình thường nữ nhân. Nàng liều mạng mà chụp đánh chính mình bụng, muốn đem thứ này từ chính mình trong thân thể trừ bỏ. Tố Tân ghét nhất cái loại này động một chút liền lấy ta là thai phụ, chỉ là hai từ, nữ nhân nói sự. Ở nàng lý giải, cái gọi là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ không phải hẳn là có càng dày rộng cùng bao dung tâm. Cấp hài tử chính xác dẫn đường, làm hắn, nàng có thể càng tốt mà dung nhập xã hội sao? Lại không phải sinh tử thù địch, chẳng lẽ nhất định phải giống gà mái giống nhau tùy thời đối bất luận kẻ nào đều một bộ tạc mao bộ? Dáng, như thế, lại cùng gà mái lại có gì khác nhau? Hết chương.